Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 45, tiếng than Đỗ Quyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Vân ngắm nhìn thời không điện phương hướng, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, trong khoảnh khắc một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực uốn lượn quanh thân, tốc độ nhất thời nhanh hai thành. Tiểu tử này chỉ là linh thai cảnh bát trọng, tốc độ thế mà nhanh như vậy. Mau đuổi theo, 9 tên người áo đen toàn thân linh lực phun trào, 9 đạo tàn ảnh tại dưới bầu trời đêm giống như 9 đầu sáng chói linh long, tới lui tại từng tòa lầu các đỉnh. Chén trà nhỏ qua đi, Đàm Vân từ một ngôi lầu các đỉnh kích xạ mà xuống, như là mũi tên sát mặt đất bắn vào thời không bọc hậu, tay phải cách không vung lên, giữa ngón tay càn khôn giới bên trong bay ra 12 khối trung phẩm linh thạch, cơ hồ cùng một thời gian, chuẩn xác không sai thu hút kích phát 12 tòa truyền tống trận trong mắt trận. Tiếp theo một cái chớp mắt, 12 tòa truyền tống trận đồng thời không gian chấn động, quang mang đại thịnh, lúc một trông coi truyền tống trận đệ tử chấp pháp, lờ mờ có thể thấy được một thân ảnh mờ ảo từ trước người lóe lên một cái rồi biến mất chợt, 12 tòa truyền tống trận yên tĩnh trở lại. Là mắt của ta bỏ ra, vẫn là gặp quỷ. Kia đệ tử chấp pháp mờ mịt vuốt mắt, lập tức 9 cỗ tật phong nhào tới trước mặt, hóa thành 9 tên người áo đen bịt mặt xuất hiện tại trước người. Lớn mật, đêm khuya lén lén lút lút muốn làm cái gì? Đệ tử chấp pháp nghĩa chính ngôn từ nói, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, nói cho ta Đàm Vân tiến vào cái nào truyền tống trận rồi. Dẫn đầu người bịt mặt không cho phản bác nói, nếu như không nói, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Linh thai cảnh cửu trọng đệ tử chấp pháp đương phát hiện không cách nào nhìn ra 9 người cảnh giới về sau, lập tức dọa đến toàn thân run. 9 vị sư huynh, mới 12 tòa truyền tống trận đồng thời sáng lên, sư đệ ta cũng không thấy rõ Đàm Vân, đến cùng tiến vào cái nào truyền tống trận. Phế vật vô dụng, dẫn đầu người bịt mặt mắng to một tiếng về sau, lập tức trở về thủ nhìn xem trong đó một người áo đen, ra lệnh. Người lập tức triệu tập nhân thủ, để nhóm phân biệt đến 12 cái tiểu bí cảnh về sau, một bên trông coi trở về tông môn truyền tống trận, một bên lục soát sát Đàm Vân. Rõ, tên kia người áo đen nhanh chóng biến mất tại thời không trong điện. 8 vị sư huynh ta nhớ ra rồi. Lúc này, kia đệ tử chấp pháp vội vàng nói. Ngày 25 trước cũng là ta đang tại bảo vệ truyền tống trận, lúc ấy Đàm Vân liền đi qua tuyết vực hung cốc, ở nơi đó chờ đợi ngày 25. Hắn đối nơi đó địa hình tương đối quen thuộc, hẳn là sẽ còn chạy trốn tới nơi đó. Dẫn đầu người áo đen gật gật đầu, sau đó nhìn xem mặt khác 7 người. Các ngươi trong đó 3 người cùng ta tiến về tuyết vực hung cốc, còn lại chia ra tùy ý tiến vào một cái bí cảnh. Dẫn đầu người áo đen bọn 4 người, thông qua truyền tống trận tiến vào tuyết lớn đầy trời tuyết vực hung cốc về sau, lập tức đem linh thức phóng thích đến cực hạn, bao phủ phương viên trong vòng hơn 10 dặm đất tuyết. Ha ha ha ha, hắn quả nhiên trốn vào tuyết vực. Hắn tại phương đông 7 dặm bên ngoài, mau đuổi theo. Truy, 4 người thét dài một tiếng, nhanh chóng hướng Đàm Vân chạy như bay. Cùng một thời gian, ngoại môn Tiết Tử Yên khuê phòng. Ngay tại đang ngủ say Tiết Tử Yên, đột nhiên bị bừng tỉnh, nàng nhìn xem xâm nhập gian phòng, hai mắt đẫm lệ Mục Mộng Nghệ tỉnh cả ngủ, lo nghĩ nói. Mục sư tỷ, phát sinh chuyện gì rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khóc cái gì? Ta cho là ngươi sắp chết. Mục Mộng Nghệ lời còn chưa dứt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trúng kế, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ quay đầu giống như nổi điên vọt ra khỏi phòng, chỉ để lại một đạo giọng nghẹn ngào thanh âm quanh quẩn tại Tiết Tử Yên bên tai. Tử Yên, nhanh đến ta lầu các, Đàm Vân gặp nguy hiểm, người mặc màu trắng áo lót Tiết Tử Yên, nắm lên tử sắc váy dài, liền từ cửa sổ nhảy xuống, nháy mắt trên không trung mặc quần áo tử tế về sau, hóa thành một đạo đạo tử sắc tàn ảnh xuyên thẳng qua trong màn đêm đen kịt. Một khắc về sau, giờ tí, toàn thân áo đen liễu như long, đằng đằng sát khí xông vào Mục Mộng Nghệ lầu các, phát hiện buồng luyện công cửa phòng vỡ vụn, nóc nhà thình lình có một cái lớn như vậy lỗ rách về sau, liền biết mình tới chậm. Đáng chết, liễu như long gào thét thời khắc, một luồng khí tức nguy hiểm từ phía sau chạy nhanh đến. Người tên xúc sinh này, đem Đàm Vân thế nào? Mục Mộng Nghệ toàn thân tràn ngập nồng đậm sát khí, đem hết toàn lực mang theo một đạo bá đạo 10 phần kiếm mang, hướng liễu như long phần gáy chém tới. Siêu, liễu như long như thiểm điện nghiêng đầu, cánh tay phải múa ở giữa, một vòng kiếm mang bỗng nhiên nở rộ. Đang, hai kiếm va chạm, hỏa tinh thoáng hiện, cả tòa lầu các không thể thừa nhận dư uy tác động đến, ầm vang sụp đổ. Tấm ván gỗ bắn ra bốn phía, mảnh gỗ vụn tràn ngập bên trong, liễu như long tầng trời thấp bắn ngược tại trên đường phố, còn chưa đứng vững gót chân, Mục Mộng Nghệ liền tóc tai bù xù từ sụp đổ trong lầu các đi ra. Nàng tay trái cầm kiếm, hướng liễu như long tới gần, một đường vẩy xuống lấy nước mắt. Bi thương tự trách tứ ngược lấy Mục Mộng Nghệ toàn thân mỗi một cái tế bào. Nàng bỗng nhiên thật là sợ mất đi Đàm Vân. vừa nghĩ tới Đàm Vân khả năng đã gặp đến bất trắc, nàng sợ hãi, cực kỳ bi ai bên trong. Phốc, có một ngụm tâm huyết, sư tỷ ngươi thế nào? Chạy tới Tiết Tử Yên, một bên đỡ Mộc Mộc, một bên như lâm đại địch cầm kiếm chỉ vào đối diện che mặt nam tử. Tử Yên ta không sao. Mộc Mộng Nghệ chậm rãi giơ lên trán, nhìn chăm chú Liễu Như Long. Liễu Như Long che mặt, Mộc Mộng Nghệ mặc dù không biết hắn là ai, nhưng chỉ bằng mới giao thủ liền biết người này thực lực trên mình. Nghĩ đến Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ hai người cùng Đàm Vân không thù, nàng kết luận đối phương không phải Lệnh Hồ Trường Không, chính là Liễu Như Long. Mộc Mộng Nghệ không để ý tới lau đi vết máu ở khóe miệng, cầm kiếm chỉ vào đối phương, thanh âm bên trong tràn ngập sát ý vô tận. Lệnh Hồ Trường Không mặc dù muốn giết Đàm Vân, nhưng hắn còn không đến mức bốc lên tông quy tự mình xuất thủ. Ngươi là Liễu Như Long? Liễu Như Long cười xuống che mặt hắc xa, ngũ quan cực độ vặn vẹo nhìn chằm chằm Mộc Mộng Nghệ, trầm hống nói. Đã ngươi có thể đoán được ta là Liễu Như Long, xem ra ngươi đã biết Đàm Vân diệt ta cả nhà. Hiện tại ngươi lại vì hắn, dám cùng ta đối nghịch, ngươi đây là muốn chết. Liễu Như Long nổi giận. Hắn nghĩ tới chết đi người nhà, giờ này khắc này, cừu hận, phẫn nộ thôn phệ lấy linh hồn của hắn, chỉ muốn đem Đàm Vân người bên cạnh toàn bộ đưa vào chỗ chết. Tối nay không thể giết chết Đàm Vân, lửa giận của hắn không chỗ phát tiết, bây giờ thấy Mộc Mộng Nghệ, lửa giận của hắn triệt để bộc phát. Giết, giết sạch bên cạnh hắn mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Như Long trong lòng như là ẩn núp một đầu mê hoặc nhân tâm ác ma, gầm thét. Đối mặt uy hiếp, Mộc Mộng Nghệ mắt điếc tai ngơ, nàng giờ này khắc này, chỉ muốn biết Đàm Vân đến cùng thế nào. Liễu Như Long, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, Đàm Vân người đâu? Mộc Mộng Nghệ lòng nóng như lửa đốt truy vấn. Tiện nhân, ngươi đã muốn biết như vậy, vậy thì tốt ta cho ngươi biết. Ngay tại khí đầu Liễu Như Long, giận quá mà cười nói. Ha ha ha ha, hắn chết, hắn vừa mới bị ta xé, thi thể đã kéo đi cho chó ăn. Oanh, Đàm Vân tin chết đối với Mộc Mộng Nghệ tới nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, nàng tim như bị đao cắt toàn thân kịch liệt phát run, khí tức đột nhiên trở nên gấp rút mà cực kỳ hỗn loạn. Không, nàng chán ngửa mặt lên trời, một tiếng than đỗ quyên tiếng thét chói tai, nương theo lấy một cỗ huyết dịch từ bên trong miệng nàng truyền ra, xé rách màn đêm, đánh thức trong phạm vi 30 dặm đang lúc bế quan, đang ngủ say đệ tử. Cách chương.